Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 647. Thứ kinh khủng tâm ma, kinh khủng bảo bảo, ngươi nhận vi chuyện có ý nghĩa, là cái gì? Tiểu Bạch không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Lúc này, hắn phảng phất là một trí giả, đang ở khuyên một ở vào lạc đường chung đứa nhỏ. Vĩnh viễn cùng Daddy Mommy cùng một chỗ, Chu Bảo Bảo không chút suy nghĩ liền trả lời nói. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, Bảo Bảo, ngươi có nghĩ tới hay không phao cô nàng? Mommy chính là cô nàng, Chu Bảo Bảo cũng là không có trải qua tự hỏi. Thốt ra, ngươi minh bạch, ta nói cô nàng nói cho ngươi cô nàng, cũng không phải là một ý tứ. Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Như thế cực phẩm trả lời, cũng chỉ có người trước mắt có thể trả lời đi. Tiểu Bạch chứ, Bảo Bảo biết ý tứ của ngươi. Hừ, thế nhưng Bảo Bảo là một thuần khiết đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không với ngươi như nhau có những thứ ấy sắc sắc tư tưởng. Trên đời này, còn chưa có Bảo Bảo có thể coi trọng cô nàng, coi như là có, cũng là ở cô nàng con mẹ nó trong bụng. Còn chưa có sinh ra. Tiểu Bạch nhìn trên mặt hắn quật cường thân tình, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, cuối cùng nói thẳng không che đậy nói, Bảo Bảo, ngươi không có khả năng với ngươi Daddy Mommy vĩnh viễn cùng một chỗ, vì sao không thể? Chu Bảo Bảo thanh âm đột nhiên giữa lạnh xuống, Tiểu Bạch chưa từng có đã từng gặp hắn loại vẻ mặt này. Nhịn không được dùng mình một cái, nói, vì sao không thể? Không có chờ hắn trả lời, Chu Bảo Bảo liền lập tức lặp lại một lần. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mắt, kia thần tình, phảng phất là chỉ cần hắn nói sai một câu nói, sẽ bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi như nhau. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, Bảo Bảo, dù cho từ nay về sau ngươi không để ý tới ta, hôm nay ta còn là muốn nói, nếu như ta nếu không nói, vậy ngươi cũng chỉ sẽ càng lún càng sâu, nói, Chu Bảo Bảo theo hàm răng và lý bật ra cái. Chữ này, hắn song quyền nắm chặt, phảng phất là đang cố gắng ẩn nhẫn cái gì. Tiểu Bạch nhìn thấy hắn cái dạng này, trong mắt hiện lên chỉ chốc lát kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt hắn liền khôi phục yên lặng. Bảo Bảo, trên đời này vạn vật xuất hiện, cũng đều có thuộc về hắn sứ mạng của mình, người khi còn sống. Sứ mệnh có hai, một là vì người khác, một chính là vì chính mình. Tiểu Bạch, đừng nói với ta này đó có không sự tình, ta theo sinh ra bắt đầu, chỉ có một sứ mệnh, liền là bảo vệ Mommy. Chu Bảo Bảo một sửa trong ngày thường nói chuyện ngữ khí. Thanh âm của hắn cũng không cái loại này non nớt, thoáng có chút trầm thấp, nếu là nàng, không cần của ngươi bảo vệ đâu. Tiểu Bạch nhìn thấy hắn vẻ mặt kiên định biểu tình. Liền biết dùng đạo lý lớn khuyên bảo hắn, đã không dùng được, chỉ có thể hỏi ngược lại, sẽ không, nguy hiểm vĩnh viễn tồn tại, Mommy vĩnh viễn cần ta bảo hộ. Chu Bảo Bảo phi thường kiên định trả lời nói. Dựa theo tình huống hiện tại phát triển đi xuống, các ngươi nhất định sẽ là đứng ở điểm cao nhất, đã đứng ở điểm cao nhất, vậy còn có gì nguy hiểm, đã nói đến đây, Tiểu Bạch cũng tính toán nói cái thấu triệt. Với tiếp tục hỏi, không có nguy hiểm sao? Chu Bảo Bảo không trả lời. Hắn chỉ là thấp giọng lặp lại hắn những lời này. Sau đó hắn dưới đáy lòng yên lặng nói một câu. Nếu như trên đời này thật không có nguy hiểm, vậy ta sẽ đi sáng tạo nguy hiểm. Vì, chính là ở lại Mommy bên người, Bảo Bảo. Nếu như không có nguy hiểm, vậy đại biểu sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Tiếp được đến. Ngươi hẳn là có cuộc sống của chính ngươi. Đã hiểu không? Ngoặc kép, hết chương.